PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152, nội loạn. Này chính là các ngươi từng nói. Cửu tinh dòng binh lưu lại đồ vật. Canh Long nhìn trong cửa đá rỗng tuếch. Không chút tạp chất, ngay cả bụi đất cũng không có. Hắn sậm mặt lại, nhìn về phía bên người kia hai cái quân đoàn tiếp đón viên. Một dạng, đoàn trưởng, loại tình huống này, chúng ta cũng không nghĩ tới a. Người nói bọn họ thế nào như vậy keo kiệt, lại một chút vật cũng không có cho chúng ta lưu lại. Đám người này thật là trời đánh ngũ lôi a. Mắt thấy hết thảy đều là định cục. Chính mình giàu gì cũng là lăn lộn cái đoàn trưởng đương đương. Canh Long liền không nói thêm gì nữa. Hắn lạnh rên một tiếng. Đem đại môn cho tát. Đúng rồi. Ta tới trên đường. Nhìn dong binh trong đội ngũ. Cái gì hổ a xà a đều có. Chúng ta lính đánh thuê này quân đoàn tuyển người có phải là không có điều kiện hạn chế a? Lúc này Canh Long nhưng là không một chút nào thích kia hai cái tiếp đón viên. Hắn bên này mới vừa muốn rời đi, đột ngột nhớ tới tiền người sự tình đến, liền đem chính mình nghi ngờ nói ra. Ừ, đúng đúng đúng, đoàn trưởng đại nhân, nếu như ngài có thích hợp bằng hữu có thể trực tiếp kéo đến chúng ta trong quân đoàn. Bất kể hắn là cái gì chủng tộc, chỉ cần có cá nhân mấy là được. Những thứ này là quân đoàn huy chương, chỉ cần đưa bọn họ tin tức cho khắc đi vào, đó chính là chúng ta quân đoàn người. Tiếp đón viên vừa nói, xuất ra một cái trang bị đầy đủ huy chương cái hộp đưa cho Canh Long. Kia Canh Long đem cái hộp cho nhận lấy, kêu hai người xem thật kỹ môn. Chính mình liền trực tiếp rời đi. Đi ra Song Long Trấn chi sau, Canh Long nhìn trái phải một chút cũng không có người theo dõi chính mình đi ra. Hắn chính là thở phào nhẹ nhõm. Phải biết, con đường đi tới này, hắn đã là đụng phải nhiều cái đối với chính mình không có hảo ý nhân. Bây giờ xác định an toàn không có vấn đề. Canh Long liền đè xuống nhiệm vụ chỉ dẫn tọa độ. Đi tìm kia oa tộc trưởng già đi. Về phần nói kia tràn đầy cái hộp huy chương. Canh Long đã nghĩ xong. Chờ mình này nhiệm vụ lần thứ nhất cho hoàn thành. Trở về để cho cự lang nhất tộc. Còn có tích dịch nhất tộc những cao thủ cũng gia nhập vào chính mình quân đoàn chính giữa. Vậy người này viên vấn đề há chẳng phải là liền giải quyết. Hơn nữa bỉ mục lão yêu quái đó, muốn đến chính mình quân đoàn lên tới cửu tinh hẳn là vấn đề không lớn. Vừa nghĩ tới chính mình sắp nghênh đón cuộc sống tốt đẹp, từ nay về sau chỉ huy quái thú quân đoàn đại sát tứ phương, Canh Long dưới chân bước chân tốc độ tăng nhanh, hận không được lập tức liền nhảy đến oa tộc trưởng lão bên cạnh. Đem đánh chết, oa oa. Canh Long bên này chỉ lo tha hồ tưởng tượng tương lai. Không lưu ý cuối cùng đã tới oa tộc địa bàn. Nhìn chỉ dẫn trong tin tức. Kia oa tộc trưởng lão ngay tại cách mình chỉ có 500 mét địa phương. Canh Long có thể không dám khinh thường. Hắn đem diễn hóa chủy thủ cho triệu hoán đi ra. Chặt nắm chặt trong tay. Bởi vì Canh Long thực lực tăng lên duyên cớ. Diễn hóa chủy thủ chiều dài cũng là tăng lên một ít. Canh Long nhìn chủy thủ kia bốn phía, cuối cùng xuất hiện rất nhiều rãnh máu. Hắn không khỏi rất là mong đợi, chờ mình tu luyện tới đỉnh cấp sau. Này diễn hóa chủy thủ sẽ biến thành hình dáng gì? Oa tộc trưởng lão bên này, từ lúc biết rõ mình trở thành dong binh nhiệm vụ mục tiêu sau khi, vẫn luôn là cẩn thận từng ly từng tí. Bên người thấp nhất cũng là mười mấy hộ vệ đi theo. Ngay khi Canh Long tiếp thu đánh chết nó nhiệm vụ lúc, dòng binh công hội bên trong tiểu nhị liền theo chân nó thấu tin. Vốn là oa tộc trưởng lão vẫn còn có chút lo lắng cho mình nhân thủ không đủ. Suy nghĩ đi chung quanh những tộc quần khác tìm chút người giúp. Bất quá khi hắn dò tra rõ, biết Canh Long chẳng qua là lục cấp nhân giáp tài nghệ. Gia nhập dòng binh quân đoàn cũng chỉ hắn một thân một mình sau. Oa tộc trưởng lão ngược lại cũng sẽ không sợ. Trực tiếp liền bài binh bố trận. Chờ ở cửa Canh Long đưa tới cửa. Canh Long bên này tự nhiên không biết trong đó con đường. Hắn vẫn là cẩn thận ẩn núp. Chậm rãi hướng oa tộc trưởng lão đi tới bên này. Đến lúc phụ cận, nhìn mười mấy oa tộc hộ vệ. Mặc khôi giáp bốn phía đứng lặng. mà chính mình nhiệm vụ mục tiêu. Oa tộc trưởng lão chính là ngồi ở trung ương trên đài cao. Vù vù ngáy khò khò, để tránh kinh động bọn họ. Mình bị vây công, Canh Long ngược lại không gấp đến tấn công. Chẳng qua là ở một bên miêu, chờ đợi công kích cơ hội đến. Vù vù, màn đêm gần sắp giáng lâm. Cuồng phong gào thét tới, để cho ban ngày còn có chút oi bức khí trời trong nháy mắt âm lạnh xuống. Oa tộc trưởng lão đánh cái dùng mình, từ trong mộng thức tỉnh, nhìn bốn phía bình tĩnh như cũ, cũng không có Canh Long bóng dáng. Kia oa tộc trưởng lão vừa định kêu bọn thủ hạ rời đi, đột ngột nhớ tới cái gì, hắn chẳng qua là khoát khoát tay, tỏ ý người thủ hạ buông lỏng một chút, nghỉ ngơi tại chỗ. Canh Long không nghĩ tới oa tộc trưởng lão như thế này mà cẩn thận. Mắt to đảo qua những hộ vệ kia. Tuy nói phần lớn đều là ngũ cấp thuật giáp tiêu chuẩn, nhưng là không ngăn được đối với phương nhiều người a. Canh Long lúc này có chút hối hận chính mình đi thẳng tới nơi này. Hắn lúc ấy nên đi hai đại tộc quần dẹp song nhân, mang theo các anh em đồng thời tới mới đúng. Thời gian ngay tại song phương rằng co chung, từng điểm đi qua. Ngay tại Canh Long chuẩn bị buông tha hôm nay hành động lúc, nhìn những cái này oa tộc bọn thủ vệ đều là lảo đảo muốn ngã, hầu như đều là vào mắt ra với hạ mí mắt đánh nhau, sắp không chịu nổi. Canh Long trong lòng vui mừng, thầm nói có triển vọng, hắn cũng sẽ không cuống cuồng, tiếp tục ngồi xổm ở nơi nào chờ thích hợp cơ hội xuất hiện. Này, người nói trưởng lão đây là thế nào? Liền với giày vò chúng ta gần một tháng, hôm nay nhìn dáng dấp không tới nửa đêm chúng ta là rút lui không được, thật là mệt chết người. Kia phụ trách lính gác oa tộc nhân, khi nhìn đến trưởng lão lại khò khò ngủ say sau khi, trong lòng bọn họ không cam lòng, nhỏ giọng nghị luận, ai nói không phải là vậy, bình thường có chuyện gì tốt cũng không thấy nhớ tới chúng ta. Bây giờ có chuyện rồi, liền lấy chúng ta tới đỉnh thương. Ta phải nói các anh em, chúng ta rút lui đi, để cho lính đánh thuê kia đem nó cho giải quyết hết. Chúng ta sau này cũng không cần quá cuộc sống khổ này rồi. Canh Long ở phía xa nghe cẩn thận, thấy thủ vệ kia lời nói được đến mọi người cộng hưởng. Canh Long trong lòng vui mừng. Ha ha, nay là trời cũng giúp ta. Không nghĩ tới này các ông bạn già lại là nổi lên lục đục. Cứ theo đà này, sợ rằng không cần tự mình động thủ, kia oa tộc trưởng lão cũng sống không lâu rồi. Ta nói các ngươi đám khốn kiếp này cũng bận tâm cái gì? Thật đã cho ta ngủ thiếp đi sao? Thế nào, này là chuẩn bị liên hợp lại muốn phản ta sao? Ngươi, nói đúng là ngươi, lăn tới đây cho ta. Oa tộc trưởng lão không nghĩ tới vẫn là ở giả vờ ngủ. Hắn chỉ vừa mới nghĩ kế tên kia, khoát khoát tay, để cho đi tới bên cạnh mình. Cái kia oa tộc hộ vệ biết chuẩn không chuyện tốt, hắn do dự một chút, cũng không có động tác. Đây cũng là hoàn toàn chọc giận oa tộc trưởng lão. Chỉ nghe oa tộc trưởng lão oa một tiếng kêu, cả người đột ngột vọt lên trên không trung, cuối cùng rơi vào thủ vệ kia bên cạnh. Xuất ra vũ khí trong tay liền hướng đến thủ vệ kia buồng tim đâm tới. Thua thiệt kia oa tộc lính gác cơ trí, thấy chuyện không đúng, lập tức liền né người trốn một bên. Oa tộc trưởng lão kia một đòn tất sát đánh vặt ra, công kích ở oa tộc lính gác bụng. Mẹ, các anh em, các ngươi cũng nhìn thấy chưa? Này phá trưởng lão liền không là người tốt, nếu như các ngươi không còn phản, sớm muộn cũng mang bị hắn hại chết. Chúng ta được nó chèn ép thời gian đã quá lâu, các anh em cũng lên cho ta đánh chết lão này. Oa tộc lính gác một tiếng này kêu lên, coi như là hoàn toàn đốt mồi dẫn hỏa. Vốn là cũng vây ở một bên không biết làm sao bọn thủ vệ nhìn nhau, đều là làm ra giống vậy quyết định, la lên hướng oa tộc trưởng lão công kích đi qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.